Phần 7. Bảy sắc màu hạnh phúc. Các quy luật hữu dụng ở khắp nơi và những nguyên tắc cũng rất đáng tin cậy. Hãy tuân theo những nguyên tắc ấy và chúng sẽ trở thành sự thật. 19. Bảy sắc màu hạnh phúc. 20. Hạnh phúc trong hiện tại. 21. Hãy biết ơn vì mọi thứ. 19. Bảy sắc màu hạnh phúc. Bảy sắc màu hạnh phúc. Mẹ và con gái. Người ta vẫn thường nói rằng gia đình nào có bàn tay vung vén của người phụ nữ đảm đang thì mọi việc trong nhà đều được chu toàn. Trong cuộc đời truyền đạo của mình, sau khi gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều gia đình, tôi tin chắc rằng câu nói trên luôn đúng cho mọi quốc gia, mọi nền văn hóa. Một người vợ chung thủy, một người mẹ chu đáo, tận tụy sẽ là tấm lá chắn đảm bảo cho hạnh phúc vững bền của một gia đình. Một trong những gia đình gương mẫu mà tôi quen biết đã chia sẻ cùng tôi những điều tốt đẹp trong cuộc sống của họ. Tôi gặp nữ chủ nhân của gia đình ấy chỉ đôi lần, nhưng lần nào bà cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi. Mỗi lời nói của bà đều lấp lánh vẻ đẹp của trí tuệ. Bà chân thành và tốt bụng. Mỗi lần gặp nhau, bà không bao giờ đến tay không mà luôn mang theo trái cây ở vườn nhà để tặng mọi người. Tôi có nhiều cơ hội gặp gỡ con gái của người phụ nữ tuyệt vời này, tiến sĩ Kay. Lần đầu tiên gặp cô là lúc tôi đang du học. Vì quen với vị hôn phu của cô, nên tôi được vinh dự cử hành hôn lễ cho họ. Tiến sĩ Kay là một người rất thông minh, nhiệt tình giống như mẹ của cô vậy, và tôi đặt lòng tin rất lớn ở cô. Nhờ nghị lực và kiên trì, giờ đây cô đã trở thành kiến trúc sư cảnh quan hàng đầu ở Hàn Quốc. Tiến sĩ Kay đã giúp tôi thiết kế xây dựng viện nghiên cứu. Cô chịu trách nhiệm trong phần cảnh quan lẫn phần mái. Khi công trình gần hoàn thành, chúng tôi không còn đủ ngân sách và cô đã sẵn lòng làm việc không công với sự chuyên tâm và tinh thần trách nhiệm hiếm có. Cô đích thân kiểm tra tiến độ xây dựng từ sáng đến mờ tối. Công trình viện nghiên cứu thấm đẫm mồ hôi và công sức của cô. Chính nhờ sự hỗ trợ chuyên môn của cô, tất cả chúng tôi đã có thể hoàn tất công trình với niềm hạnh phúc vô bờ. Gần đây, khi gặp lại tiến sĩ Kay, tôi mới biết tất cả các anh chị em của cô đều là những người thành đạt trong xã hội. Người anh cả của cô đã quay trở về Hàn Quốc sau thời gian tu nghiệp tại Mỹ và hiện đang giảng dạy tại một trường đại học hàng đầu Hàn Quốc. Người anh thứ hai của cô là một vận động viên nổi trội trong làng thể thao. Tôi tin rằng những gia đình mẫu mực, truyền thống sẽ sinh sản ra những người con ưu tú. Tất nhiên, cũng có nhiều người thành công dù xuất thân kém may mắn, gia đình tan vỡ hoặc từng sống trong cảnh bần hàn. Và cũng có những bậc cha mẹ tử tế nhưng không biết cách nuôi dưỡng con cái nên người. Môi trường giáo dục không phải là yếu tố duy nhất quyết định tính cách con người. Tuy nhiên, nếu cha mẹ là một tấm gương sáng, con cái họ sẽ có lợi thế trong cuộc sống. Ngay cả khi chưa tiếp xúc với tiến sĩ Kay, tôi vẫn biết cô là một phụ nữ rất thông minh, tử tế, bởi cô có một người mẹ tuyệt vời. Những ai trưởng thành trong một môi trường giáo dục tốt, đầy tình thương yêu và sự bao dung, hẳn phải trở thành người ưu tú. Có một nguyên tắc cơ bản đối với người thành công thật sự. Những ai thực hành nguyên tắc này sẽ luôn thành công. Tiến sĩ Kay và mẹ của cô là những bằng chứng sống cho thấy bảy sắc màu hạnh phúc có thể được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong chương này, tôi sẽ lặp lại và tóm tắt giá trị của bảy sắc màu hạnh phúc. Bạn có thể thay đổi. Tế bào thần kinh mà chúng ta biết ngày nay được Santiago Ramon phát hiện và phân loại vào cuối thế kỷ 19, được biết đến với tên gọi học thuyết tế bào thần kinh, học thuyết Kazan, đã trở thành nền tảng của ngành khoa học thần kinh hiện đại. Khác với những học thuyết khác, học thuyết Kazan cho rằng các tế bào thần kinh không phân chia. Các tế bào thần kinh chỉ phát triển trong bụng mẹ ở những năm tháng đầu đời. Nói cách khác, chúng không thể sinh sôi. Bộ não của chúng ta ở tuổi sơ sinh chính là bộ não trong quãng đời còn lại. Suốt một thế kỷ, giới khoa học đã tin rằng luận điểm của Kazan là đúng đắn. Nhưng vào năm 1999. Elizabeth Gould đã đảo ngược tình thế sinh học thần kinh khi bà cùng với Charles Goss đăng một bài báo trên tạp chí khoa học với tựa đề Neurogenetics in the next context of the first isthmus, tạm dịch, gốc thần kinh trong vỏ não mới của linh trưởng trưởng thành. Trong bài báo này, bà đã chứng minh rằng loài khỉ đuôi sóc tiếp tục phát triển các tế bào thần kinh mới khi đã trưởng thành. Những tế bào thần kinh mới này được hình thành sâu trong não bộ, nơi các tế bào cuốn não cư ngụ. Rồi sau đó, thông qua chất trắng di truyền đến vỏ não mới, khu vực chịu trách nhiệm điều khiển các chức năng cao cấp như cảm nhận giác quan, tư duy ý thức và ngôn ngữ. Chú thích: Santiago Ramat, sinh năm 1852, mất năm 1934, là nhà thần kinh học lừng danh người Tây Ban Nha. Ông được trao giải Nobel Y học vào năm 1906. Hết chú thích. Nghiên cứu hiện tại của Gould cho thấy bộ não có thể tiếp tục phát triển và thay đổi. Trong quá trình tiếp tục nghiên cứu loài khỉ đuôi sóc, bà phát hiện thêm rằng cấu trúc của bộ não chịu ảnh hưởng to lớn từ môi trường xung quanh. Sự căng thẳng, địa vị xã hội thấp kém hay môi trường sống bùn tẻ thật sự bỏ đói bộ não. Lúc này, bộ não ngừng sản sinh các tế bào mới và những tế bào cũ cũng dần teo tóp lại. Thật đáng kinh ngạc, bộ não của chúng ta có thể phát triển và thay đổi. Chúng ta không bị mắc kẹt ở những đặc tính và khả năng bẩm sinh. Quan trọng hơn, chúng ta có thể kích thích bộ não phát triển bằng cách cung cấp cho nó một môi trường sinh trưởng thú vị, thách thức và bảo vệ nó bằng cách loại bỏ những triệu chứng căng thẳng tiêu cực, những nguyên tắc mà tôi đã mô tả trong toàn bộ quyển sách này. Ví dụ, quan điểm tích cực và nỗ lực kiên trì hoàn toàn có thể giúp định hình cấu trúc bộ não. Tất cả chúng ta đều có thể cải biến trí não về mặt sinh học. Do vậy, chúng ta có thể thay đổi bản chất và cuộc sống của mình. Khi Bảy sắc màu hạnh phúc ra mắt độc giả, một số người phản đối, làm sao mà những nguyên tắc này có thể giúp tôi thay đổi cuộc sống? Bây giờ, tôi như thế, thì cả đời còn lại tôi vẫn như thế. Giờ thì câu trả lời đã rõ. Bạn có thể và bạn sẽ thay đổi. Cấu trúc của bảy sắc màu hạnh phúc. Bạn đã thấy dàn ý chung của bảy sắc màu hạnh phúc ở đầu quyển sách. Giờ đây, bạn cũng đã nghiên cứu sâu hơn mỗi nguyên tắc đơn lẻ. Giờ hãy ôn lại tất cả một lần nữa. Bảy sắc màu hạnh phúc được hệ thống hóa từ ý tưởng về những nguyên tắc thành công trong bộ kinh Shema Israel của người Do Thái. Nó cũng tương ứng với những bước đột phá mới trong ngành sinh lý học thần kinh về cấu trúc và khả năng của bộ não. Bảy nguyên tắc chỉ đạo này tác động lên mỗi thành tố của bản ngã từ trí tuệ, nhận thức tình cảm đến sức mạnh ý chí và lòng quyết tâm nhằm giúp bạn có được một cuộc sống thành công. Hai sắc màu hạnh phúc đầu tiên liên quan đến bán cầu não trái. Những hướng dẫn ở hai luận điểm này liên quan đến sự phát triển trí tuệ tương ứng với nguyên tắc với tất cả sức mạnh trong kinh Shema Israel. Sắc màu hạnh phúc thứ ba và thứ tư liên quan đến bán cầu não phải, giúp chúng phát triển mức độ tình cảm tương ứng với nguyên tắc với tất cả trái tim trong kinh Shema Israel. Sắc màu hạnh phúc thứ năm và thứ sáu liên quan đến thể chai. Chúng nối kết sức mạnh, ý chí và lòng quyết tâm tương ứng với nguyên tắc với tất cả tâm hồn trong kinh Shema Israel. Sắc màu hạnh phúc cuối cùng liên quan đến nhân cách toàn diện. Nó khuyên chúng ta tiếp tục cố gắng và đừng bao giờ đầu hàng, tương ứng với phần rèn luyện trong kinh Shema Israel. Thử thách bất tận, niềm lạc quan và hy vọng tuyệt đối. Vài tháng trước, một thanh niên 25 tuổi sống ở Gangju, Hàn Quốc gọi điện đến viện nghiên cứu của tôi để xin lời khuyên. Nữ nhân viên văn phòng ngay lập tức chuyển cuộc gọi cho tôi bởi vì rõ ràng là người ở đầu dây bên kia đang trong tình trạng tâm lý bất ổn và cô không biết phải làm thế nào. Người thanh niên bảo rằng anh sắp phát điên, vô cùng tuyệt vọng và chỉ muốn chết. Nhưng ngay lúc sắp sửa từ bỏ tất cả, anh vô tình nghe bài phát biểu của tôi trên TV về bảy sắc màu hạnh phúc. Anh nghĩ rằng tôi có thể giúp được anh. Tôi lắng nghe anh tâm sự trong nửa giờ đồng hồ. Ước mơ của anh là được học bộ môn sáo ở trường đại học và trở thành nhạc công thổi sáo vĩ đại. nhưng anh đã bị các trường đại học ở Seoul từ chối những năm lần. Anh không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh của các trường đại học. Anh đã định thi lại lần thứ 6. 5 năm trôi qua với chuỗi thất bại đã tạo áp lực đè nặng trên vai anh. Khi kỳ thi thứ 6 đến gần, anh sẽ không muốn sống nữa nếu lại thi hỏng. Nghe anh thanh niên tâm sự, tôi biết anh cần thực hành sắc màu hạnh phúc thứ nhất, tư duy tích cực. Tôi cố gắng khuyên bảo anh thật nhiều về lợi ích của nhận thức tích cực về bản thân. Tôi bảo tuyệt vọng chỉ mang đến nhiều tuyệt vọng hơn, ngược lại, niềm hy vọng sẽ dẫn đến cơ hội và sự đổi mới. Tôi khuyên anh hãy nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Tôi bảo 5 năm thi cử chẳng là gì so với cả đời người. Sau khi dập máy, tôi chỉ có thể tự mình thực hành nguyên tắc hy vọng. Hy vọng anh sẽ ghi nhớ lời khuyên của tôi. 2 tuần sau, anh thanh niên lại gọi điện cho tôi. Sự thay đổi rõ rệt trong giọng nói của anh làm tôi thấy nhẹ nhõm. Anh gọi điện để bảo rằng anh đã đủ điểm vào đại học. Niềm hân hoan của anh lan sang cả tôi và cả hai cùng vui sướng đến nghẹt thở vì thành công này. Thật ra, anh bạn trẻ này thi trượt nhiều lần không phải vì anh ngu ngốc hay chậm hiểu. Anh chỉ là quá lo lắng trước áp lực của kỳ thi và ảnh hưởng của việc học lên tương lai. Những căng thẳng và suy nghĩ tiêu cực của anh không thể phát huy khả năng của mình. Nhưng lần này, anh đã giữ trong tim mình niềm lạc quan và hy vọng tuyệt đối. Chính nhận thức tích cực về bản thân đã giúp anh tự tin tham dự kỳ thi với tất cả trái tim, trí tuệ và tâm hồn. Cuối cùng, vì biết dồn toàn bộ năng lực cho kỳ thi, anh đã thành công. Câu chuyện trên cũng diễn ra tương tự với tất cả chúng ta. Đừng để nỗi sợ hãi và bất an kìm hãm bạn. Hãy sống với niềm lạc quan và hy vọng tuyệt đối. Hãy có niềm tin để tuyên bố rằng tôi sẽ luôn suy nghĩ tích cực và giữ niềm hy vọng dù có thế nào đi nữa. Khám phá những điều chưa biết. Einstein, một trong những nhà vật lý học vĩ đại nhất mọi thời đại, từng được các học trò của mình hỏi: "Thưa thầy, tại sao thầy vẫn phải cố gắng học thêm nữa khi thầy đã biết quá nhiều?" Einstein liền vẽ một vòng tròn ngay trên bảng và quay lại phía học trò. Ông chỉ vào vòng tròn và bảo: "Diện tích trong vòng tròn này là khối lượng kiến thức ta đã có. Còn diện tích bên ngoài vòng tròn là những gì ta chưa biết." Vòng tròn càng lớn dần, chu vi của nó cũng lớn dần theo. Tức là phần diện tích tiếp xúc trực tiếp với những gì chưa biết cũng lớn dần. Hiện tại, vòng tròn của thầy lớn hơn các con, nghĩa là diện tích tiếp xúc với những điều chưa biết của thầy cũng lớn hơn các con. Thế thì, như các con thấy đấy, càng biết nhiều, thầy càng bắt đầu nhận ra những gì thầy chưa biết còn nhiều hơn. Vậy làm sao thầy thôi học được? Sự thành đạt và thất bại trong quá khứ không định đoạt tương lai của chúng ta. Bạn đừng bao giờ quá thỏa mãn với thành tựu của bản thân hoặc để mình ngã quỵ bởi những điểm yếu, để rồi không buồn phấn đấu nữa. Tương lai bắt đầu từ hiện tại. Ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Thực hành, thực hành, thực hành. Isaac Berman sinh ra tại Israel vào năm 1945. Ông là nghệ sĩ vĩ cầm vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Ông nổi tiếng với câu nói: "Tôi chơi đàn vĩ cầm. Đó là tất cả những gì tôi biết. Không có gì khác cả. Không học hành. Chẳng gì cả. Bạn chỉ cần luyện tập mỗi ngày." Việc luyện tập có ý nghĩa gì đối với người đàn ông đang ở đỉnh cao sự nghiệp này? Người ta sẽ cho rằng Berman, người bắt đầu chơi vĩ cầm từ năm 4 tuổi, đạt thành công nhờ quá trình luyện tập lâu dài. Nhưng số lượng chưa phải là câu trả lời đầy đủ, chất lượng cũng quan trọng không kém. Hay nói cách khác là mức độ tập trung và tỉ mỉ của mỗi buổi luyện tập. Điều Isaac Berman nhấn mạnh với tất cả học trò của mình chính là những buổi luyện tập chất lượng và rất nhiều buổi luyện tập như thế. Người thầy đầu tiên của ông, Riva Gojak, đã dạy Berman phải đánh mỗi bài nhạc thật chậm rãi trước khi chuyển sang nhịp điệu đúng của bài nhạc. Nhiều học trò phàn nàn rằng họ chẳng tiến bộ gì sau nhiều giờ luyện tập. Nhưng khi Gojak yêu cầu những người học trò này đánh đàn cho ông nghe, cứ 10 lần thì hết 9 lần họ chơi quá nhanh. Vấn đề của việc đánh đàn quá nhanh ngay từ đầu đó là bộ não không thể bắt kịp nốt nhạc. Để ghi nhớ những bản nhạc phức tạp này như Fire Up Bumblebee, tạm dịch, chuyến bay của chú ông nghệ, bộ não phải làm quen với từng chuyển động. Nếu đánh đàn quá nhanh, bộ não sẽ không thể tiếp nhận. Học thuyết này cũng có thể ứng dụng trong học tập, đeo đuổi chuyên môn hay bất cứ lĩnh vực nào mà chúng ta đang nỗ lực. Nếu bạn muốn trở thành bậc thầy trong bất cứ việc gì, hãy dành thật nhiều thời gian thực hành nghiêm túc, hiệu quả. Có câu, dục tốc bất đạt. Luyện tập kiên trì sẽ giúp bạn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Hãy làm theo 7 sắc màu hạnh phúc và sống với tất cả trái tim, trí tuệ và tâm hồn của bạn. Hãy nêu gương sáng cho con cái cũng như mọi người xung quanh mình. Hãy sống với niềm lạc quan và hy vọng tuyệt đối tất cả chúng ta đều có thể tái hình thành bộ não, bản chất và cuộc sống của mình về mặt sinh học. Hãy thực hành nguyên tắc này thật nghiêm túc mỗi ngày và bạn sẽ trở thành chủ nhân số phận của mình. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ không bám víu vào quá khứ. Tôi sẽ dùng hiện tại để kiểm soát tương lai của mình. 2. Tôi sẽ sống với tất cả những gì mình có. Tôi sẽ không để nhận thức tiêu cực về bản thân kìm hãm mục tiêu của mình. Tôi sẽ sống với niềm lạc quan và hy vọng tuyệt đối. 3. Tôi sẽ thực hành và luyện tập. Tôi sẽ hình thành những thói quen thành công và thực hành chúng mỗi ngày. Tự truyện trong 5 chương ngắn. Bhotia Nason là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà văn và là một trong những nghệ sĩ trình diễn đáng yêu nhất của thập niên 1950. Trong bài thơ sau đây, cô nắm bắt thật thông minh bản chất của thất bại, sự khám phá, thực hành, thay đổi và tiến bộ qua 5 khổ thơ đơn giản. 1. Tôi đi xuống đường, gặp một hố sâu bên lề. Tôi rơi vào đấy, tôi lạc lối và tôi bất lực. Không phải lỗi của tôi mãi không tìm được lối ra. 2. Tôi vẫn đi con đường đấy, gặp một hố sâu bên lề. Tôi giả vờ không nhìn thấy nó, tôi lại rơi vào đó. Tôi không thể tin mình lại rơi đúng chỗ cũ, nhưng chẳng phải lỗi của tôi. Mãi rồi tôi mới tìm được lối ra. 3. Tôi lại đi con đường đấy, gặp một hố sâu bên lề. Tôi biết rõ nó ở đấy, tôi vẫn rơi vào. Dường như đã là thói quen, mắt tôi mở lớn. Tôi biết mình đang ở đâu, đó là lỗi của tôi. Tôi tìm được lối ra ngay lập tức. 4. Vẫn con đường đấy. Tôi gặp một hố sâu bên lề. Tôi đi vòng qua nó. 5. Tôi đi xuống một con đường khác. 20. Hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Đây là thiên đường. Người biết sống an lạc. Một số người có khả năng lan truyền hạnh phúc. Mọi người xung quanh có thể cảm nhận ánh hào quang từ cảm giác mãn nguyện của họ và cũng thấy hân hoan như họ. Nhà văn John An là một người như thế. Giọng nói của cô tràn trề sinh lực và nụ cười của cô mang đến niềm vui cho tất cả những người xung quanh. John An tự gọi mình là bông hoa dại bé nhỏ. Giờ cô đã nghỉ hưu và dành phần đời còn lại của mình giúp đỡ những người khác và phụng sự Chúa. Khi được đề nghị viết lời giới thiệu cho một trong những quyển sách của cô, Dreaming of the Heaven, tạm dịch, Mơ về Thiên Đường, tôi đã viết. Tính tình của John An cũng đáng yêu như giọng nói của cô vậy. Dù đi đâu, gặp ai, nhìn thấy những gì, tình yêu vẫn luôn tỏa ra từ cô. Nhiều năm trước sau khi chồng mất, cô tự nuôi nấng 3 đứa con trở thành những công dân nổi trội. Rồi khi các con cô có thể sống tự lập, cô dành trọn trái tim của mình cho Chúa. Giờ đây, cuộc đời cô dường như luôn tràn ngập hạnh phúc. Mỗi khi gặp John An, tôi thấy như thể tâm hồn mình được thanh tẩy. Cô cực kỳ dè sén với nhu cầu của bản thân, nhưng lại vô cùng hào phóng với người khác. Là người có học thức rộng, nhưng cô đã đón nhận những lời răn dạy của Chúa với tâm hồn trong trắng như của một đứa trẻ. Cô luôn nhìn đời với con mắt lạc quan và luôn nói về hy vọng với một tinh thần tràn trề nhựa sống. Nếu mỗi bài luận là một tác phẩm văn chương được viết từ trái tim, thì chuỗi bài luận này cũng vậy. Chúng chứa đựng những màu sắc bay bổng. Tôi tin rằng bất cứ ai đọc cuốn sách này đều sẽ được chúc phúc với một tâm hồn tươi mới như tôi đã được chúc phúc. Cha mẹ John An qua đời trong cuộc chiến tranh Hàn Quốc khi cô còn bé. Thậm chí, cho đến bây giờ, cô vẫn không được sống sung túc như người khác. Thế nhưng, cô vẫn hạnh phúc, bởi vì cô đã trang bị cho mình các kỹ năng hạnh phúc. Dành thời gian cho niềm hạnh phúc. Người ta cười được bao nhiêu lâu trong cả cuộc đời? Trung bình, mỗi người hưởng thọ 70 tuổi đã dành tổng cộng 23 năm để ngủ. Anh ta cũng dành hẳn cả 2 năm trời để vệ sinh cá nhân, 1 năm rưỡi để soi gương và 1 năm để đi toilet. Anh ta làm việc đến 26 năm, dành 6 năm để ngồi xe, 3 năm để chờ đợi ai đó, 2 năm rưỡi để đọc báo, 4 năm để xem tivi. Thế thì anh ta dành bao nhiêu thời gian để cười? Có lẽ 5 hoặc 6 năm. Câu trả lời có thể khiến bạn kinh ngạc. Giả sử một người cười khoảng 10 lần một ngày, mỗi lần cười trong 30 giây. Con số ước tính này khá cao vì hầu hết những nụ cười chỉ kéo dài vài giây. Tổng thời gian để cười chỉ vỏn vẹn 80 ngày trong cả một đời người. Bạn thấy đấy, thời gian chúng ta dành cho hạnh phúc thật vô cùng ngắn ngủi. Bạn có thường xuyên cười không? Bạn đang sống hạnh phúc chứ? Gương mặt tươi sáng sẽ mang đến tương lai tươi sáng. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Người ta bảo rằng ấn tượng đầu tiên của một người được quyết định trong vòng 3 giây. Albert Mehrabian, giáo sư danh dự khoa tâm lý học, Đại học California, Los Angeles, đã tiến hành một cuộc nghiên cứu thú vị về ấn tượng đầu tiên. Nghiên cứu của ông cho thấy những nhân tố chúng ta dùng để quyết định thái độ đối với người khác không bị chi phối bởi ngôn ngữ thể hiện bản thân của họ. Thực tế là nội dung thông điệp của họ chỉ góp khoảng 7% vào việc tạo nên quan điểm của chúng ta. Các hiệu ứng âm thanh như ngữ điệu và giọng nói có tác động nhiều hơn ngôn ngữ, chiếm khoảng 38%. Cuối cùng, hiệu ứng hình ảnh như ngoại hình, nét mặt và cử chỉ cơ thể đóng vai trò chủ yếu tạo nên cảm nhận ban đầu là 55%. Nụ cười và tiếng cười được xếp vào tín hiệu phi ngôn, từ mang hiệu ứng cả về hình ảnh lẫn âm thanh. Chúng chiếm 93% trong việc tạo nên ấn tượng đầu tiên. Daniel Masnelli đã viết trong cuốn sách bán chạy nhất của ông, The Face, A Natural History, tạm dịch, khuôn mặt, lịch sử tự nhiên, rằng nhìn chung, các thẩm phán thường phán án nhẹ hơn đối với những bị đơn thể hiện ngôn ngữ, cơ thể tích cực. Vì vậy, thậm chí ở tòa án, nơi tính khách quan và hợp lý thể hiện gắt gao, nụ cười và tiếng cười vẫn có thể là luật sư bào chữa tốt nhất của bạn. Thông điệp thật rõ ràng, người ta đánh giá cao những người hạnh phúc, những người thể hiện sự nồng ấm và lạc quan sẽ được yêu mến. Ngược lại, những người tỏ ra lạnh lùng hoặc xa cách chỉ nhận về lạnh nhạt mà thôi. Ngay lập tức, hạnh phúc do ta quyết định. Tôi từng nghe một truyền thuyết Ấn Độ về một ngư dân tên là Salim sống bên bờ sông Hằng. Một tối nọ, Salim đang trên đường trở về nhà, mí mắt sụp xuống sau một ngày làm việc vất vả. Ông nghĩ, mình sẽ làm gì nếu mình giàu có nhỉ? Ngay lúc ấy, ông vô tình vấp phải một chiếc túi da chứa đầy những viên đá nhỏ. Ông ngồi xuống bên bờ sông và bắt đầu ném từng viên đá ấy xuống nước trong lúc mơ màng về sự giàu có. Vừa cố gắng hết sức ném viên đá đi thật xa, ông vừa lẩm bẩm, mình sẽ sống trong một ngôi nhà to, hoặc mình sẽ thuê người hầu kẻ hạ và ăn sơn hào hải vị. Ông cứ tiếp tục quặng những viên đá xuống sông cho đến khi trong túi chỉ còn lại mỗi một viên. Khi Salim cầm viên đá cuối cùng lên, một áng mây trôi qua và ánh trăng rọi rõ xuống dòng sông. Viên đá trong tay ông vụt sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Lúc này, ông nhận ra đó là những viên đá quý. Salim đã nắm trong tay số của cải ông Hằng mơ ước và cũng chính tay ông đã ném chúng đi. Cũng giống như Salim, chúng ta Thật ra, đã có tất cả mọi thứ cho một cuộc sống đầy đủ. Ta chỉ cần mở mắt ra để nhìn thấy sự giàu có vô biên nằm sâu trong trái tim, trí tuệ và tâm hồn ta. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Nhà thơ Hyeong-yong Yeon đã thể hiện tâm trạng hối tiếc về những tiềm năng bị lãng phí qua bài thơ Every moment was a flower is bloom. Tạm dịch, mọi khoảnh khắc là một bông hoa nở rộ. Có những lúc tôi hối tiếc rằng khoảng thời gian đã qua rất có thể là một vận may bất ngờ. Con người ấy, của cải ấy, rất có thể là của tôi. Lẽ ra tôi nên đào sâu hơn, nói lâu hơn, nghe chăm chú hơn và yêu nhiều hơn. Có lẽ tôi đã buông trôi, nửa điếc, nửa câm, sống trong vô thức. Lẽ ra tôi nên yêu khoảnh khắc ấy trọn vẹn hơn. Mỗi khoảnh khắc đều là một bông hoa nở rộ. Mỗi bông hoa sẽ nở nếu tôi nỗ lực. Đừng phí hoài thời gian hiện tại của bạn. Mỗi khoảnh khắc đều ẩn chứa trong nó những tiềm năng vô tận. Niềm hạnh phúc của bạn không nằm ở quá khứ hay tương lai, nó hiện hữu trong hiện tại. Những điều bình thường mà chúng ta trải qua mỗi ngày đều là những cơ hội để ta tìm thấy niềm vui và cảm giác hoan hỷ. Bạn sẽ không tìm thấy hạnh phúc nếu bạn không bắt đầu nhìn vào thực tại ngay từ bây giờ. Đừng coi nhẹ cuộc sống hàng ngày của mình và cho rằng nó chẳng có gì ấn tượng. Hãy để mỗi ngày khơi nguồn cảm hứng cho bạn. Ngày hôm nay là ngày tổng kết quá khứ và tạo tiền đề cho tương lai. Bạn có thể cứu sống hay hủy hoại quá khứ và tương lai của mình. Điều đó phụ thuộc vào cách bạn sống hôm nay. Quy luật hạnh phúc. Phục vụ người khác. Một bệnh nhân đang mắc chứng suy sụp nghiêm trọng đến gặp nhà phân tâm học người Áo, Anfield Ander. Ander tiến hành kiểm tra bệnh nhân một cách kỹ lưỡng, nhưng không thể tìm ra căn nguyên của những chứng bệnh. Ander kê cho bệnh nhân một liều thuốc nhẹ, uống chống suy nhược và nói thêm: cô phải làm thêm một vài việc nữa. Trong vòng 2 tuần tới, cô hãy luôn suy nghĩ về cách làm cho người khác hạnh phúc và phải hết mình với nó. Thế là theo lời hướng dẫn của Ander, người bệnh đã tìm cách giúp đỡ mọi người và hết mình với công việc tình nguyện. Chỉ sau vài ngày thay đổi, cô bắt đầu cảm nhận những làn sóng hạnh phúc dâng trào trong cô. Sau 2 tuần, cô không còn cảm thấy suy sụp tinh thần nữa. Công việc thiện nguyện là liều thuốc tuyệt vời dành cho tất cả mọi người trong thế giới ngày nay, cho những người bị kiệt sức và đánh mất ý nghĩa trong cuộc sống. Bằng cách phục vụ người khác, bạn đang phục vụ chính bản thân mình. Bằng cách giúp đỡ mọi người trở nên hạnh phúc, bạn cũng tìm thấy hạnh phúc cho mình. Cho để nhận. Một người đàn ông nọ có 5 người con, tất cả họ được cha nuôi dạy tử tế, đều tốt nghiệp đại học, lập gia đình và có con cái. Một ngày nọ, người cha ngã bệnh và gọi các con lại. 5 người con đều cho rằng ông tập hợp họ lại để công khai nội dung bản di chúc. Trái với suy đoán của các con, người cha lại tuyên bố: để nuôi lớn các con và trang trải công việc làm ăn, cha đã rơi vào cảnh nợ nần. Tiền lãi của khoản vay ấy lớn dần, và giờ cha mắc nợ khoảng 700.000 đô la. Cha không khỏe và không còn khả năng kiếm tiền nữa. Vì thế, các con phải giúp cha trả nợ một phần. Hãy cầm lấy những mảnh giấy này và ghi ra số tiền mỗi người các con có thể trả. Những người con đinh ninh rằng cha họ có một gia tài nhỏ để lại, nên giờ đây, khi nghe thông báo, họ vô cùng sửng sốt. Bất đắc dĩ, họ đành viết vào mảnh giấy những con số khiêm tốn. Tuy không sung túc như các anh em của mình, người con thứ 3 viết rằng anh có thể trả 100.000 đô la và thầm tính cách để gom đủ số tiền lớn ấy. Vài tháng sau, người cha gọi các con của ông về nhà lần nữa. Lần này, ông nói khác. Cha đã thống kê lại toàn bộ tài sản hiện có và quyết định chi phần thừa kế của các con. Cha sẽ cho mỗi đứa các con gấp 3 lần số tiền lần trước các con đã viết ra. Người cha dứt lời, những đứa con trót ghi số tiền quá ít, mặt mũi trắng bệch vì hối tiếc. Những ai sẵn lòng cho đi sẽ nhận lại gấp nhiều lần so với những kẻ khư khư ôm của. Khi quá sùng bái tiền của, người ta dễ nhầm lẫn chúng với hạnh phúc và thành công thực sự. Đừng rơi vào cái bẫy ấy. Tiền có thể làm được nhiều điều tốt, nhưng đừng xem nó là mục tiêu cuối cùng. Con đường dẫn đến hạnh phúc và con đường dẫn đến sự giàu có là hai con đường riêng biệt. Hãy đảm bảo bạn chọn đúng đường. Tình yêu. Cách dễ dàng nhất để tìm thấy hạnh phúc là tìm thấy tình yêu. Tình yêu có thể làm được mọi điều. Tình yêu làm cuộc sống trở nên trọn vẹn. M.S. Fox, một nhà tư tưởng duy linh, sống vào đầu thế kỷ 20 với những bài thuyết giáo có sức ảnh hưởng vượt mọi thời đại, đã viết về sức mạnh của tình yêu trong bài thơ Golden Gate of Paradise, tạm dịch Cổng Thiên Đường. Tình yêu là điều quý giá nhất thế gian. Thiên đường chính là nơi ấy. Hãy nguyện cầu, hãy tin tưởng, để ánh sáng tình yêu luôn soi lối. Tình yêu xua tan nỗi sợ hãi. Tình yêu vượt lên trên mọi luật lệ. Tình yêu cứu rỗi tâm hồn. Ôi, tình yêu thiêng liêng, tình yêu vĩnh cửu. Chẳng có khó khăn nào mà tình yêu không chế ngự được. Không có bệnh tật nào mà tình yêu không thể chữa lành. Không có cánh cửa nào mà tình yêu không thể mở ra. Không có vực sâu nào mà tình yêu không thể nối liền. Không có bức tường nào mà tình yêu không thể xóa bỏ. Không có tội lỗi nào mà tình yêu không thể cứu chuộc. Dù mưa giông bão tố, dù vật đổi sao dời, một tình yêu đủ lớn sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Chỉ cần bạn yêu thương đủ nhiều, bạn sẽ là người hạnh phúc và quyền năng nhất trên đời. Vô số câu hỏi sẽ được giải đáp, vô số ý nghĩa sẽ được tìm ra và những mục tiêu sẽ được lấp đầy bằng tình yêu. Tình yêu là khởi đầu và cũng là kết thúc. Hãy lấp đầy cuộc sống của bạn bằng tình yêu. Đó chính là chiếc chìa khóa dẫn đến niềm hạnh phúc mà bạn đang tìm kiếm. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Hạnh phúc mang tính tương đối và chủ quan. Bạn đã có đủ những gì bạn cần để làm cho cuộc sống của mình tràn đầy ý nghĩa và niềm vui. Hạnh phúc được định đoạt bởi thái độ của bạn đối với bản thân, với những người khác và thế giới. Bạn phải tìm ra hạnh phúc ngay trong hiện tại. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ cười thường xuyên hơn. Khi mỉm cười, tâm trạng của tôi sẽ phấn chấn hơn. Khi tâm trạng được cải thiện, suy nghĩ của tôi cũng được cải thiện. Một khuôn mặt tươi cười và âm thanh của tiếng cười là những ấn tượng đầu tiên tốt nhất. 2. Tôi sẽ cố gắng tìm những hoạt động khiến cho cuộc sống ý nghĩa hơn, như công việc thiện nguyện và phục vụ cộng đồng. Nơi tôi tìm thấy ý nghĩa chính là nơi tôi tìm thấy hạnh phúc. 3. Tôi biết mình cần chịu trách nhiệm với hạnh phúc của mình, chứ không phải ai khác. Tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày. Tìm thấy niềm vui sâu sắc nhất. Người ta bảo rằng loại nước hoa hồng thơm nhất được tinh chế từ những bông hoa hồng trên rặng núi Ban Khan. Loại tinh dầu có chất lượng cao nhất cũng được chưng cất từ những bông hoa này. Người ta hái những bông hoa này vào thời điểm lạnh lẽo nhất và tăm tối nhất trong ngày. Thường vào khoảng 2 giờ sáng, đây là thời điểm những bông hoa tỏa ra hương thơm nồng nàn nhất. Nếu bạn đang ở trong mùa đông buốt giá nhất, hoặc đang đi qua đường hầm tăm tối nhất của đời mình, đừng bao giờ tuyệt vọng. Hãy tìm niềm hạnh phúc trong chính con người mình. Tiềm năng to lớn nhất thường trú ngụ trong nghịch cảnh khắc nghiệt nhất. Niềm hạnh phúc tìm thấy ở những hoàn cảnh đó cũng quý giá như nước hoa được chưng cất từ những đóa hoa hồng thơm nhất vậy. Hãy ghi nhớ, niềm vui sản sinh trong khổ ải mới là niềm vui to lớn nhất trên đời. 21. Hãy biết ơn vì mọi thứ. Tôn vinh lòng biết ơn. Xin cảm ơn và xin chúc mừng. Khi lớn lên, tôi chưa bao giờ nghe ai nói cảm ơn hay chúc mừng với mình. Nó không phải là vì tôi lớn lên trong một gia đình vô cảm, hoặc vì tôi chẳng bao giờ làm được điều gì đáng khen. Thật ra, người Hàn Quốc không sử dụng những câu như thế vào thời ấy. Khi tiếng Anh bắt đầu ảnh hưởng nhiều đến văn hóa Hàn Quốc, người dân chúng tôi mới quen dần với việc thể hiện lòng biết ơn và xin lỗi qua hai cụm từ cảm ơn và xin thứ lỗi. Cùng với sự thay đổi về văn hóa là sự phát triển kinh tế. Thu nhập bình quân đầu người tại Hàn Quốc đạt mức khoảng 20.000 đô la một năm. Nhưng những lời lẽ khích lệ, nhất là câu chúc mừng, vẫn còn vắng bóng. Lúc còn học ở Áo, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy từ gratulieren, nghĩa là chúc mừng, được sử dụng rất phổ biến. Bất cứ khi nào có điều tốt đẹp đến với một ai đó, người Áo luôn nói gratulieren. Họ thậm chí còn nói chumwo, có nghĩa là chúc chóng khỏe, khi có ai đó hắt hơi. Tương tự như câu bless you, cầu Chúa chúc lành cho anh. Trong tiếng Anh vậy. Sau này, khi chuyển sang học ở Đại học Boston, tôi được học một vị giáo sư đặc biệt, thích đánh đố. Ông hay hỏi chúng tôi những vấn đề cực kỳ khó khăn và phức tạp vào cuối mỗi buổi học. Nhưng khi một sinh viên trả lời đúng, ông luôn reo lên ầm ĩ. Ông luôn ghi nhận nỗ lực của sinh viên với câu chúc mừng, chân thành. Hàn Quốc có thể đạt được mức thu nhập bình quân 20.000 đô la bằng cách phấn đấu cạnh tranh. Nhưng để đạt được mức 30.000 đô la, người Hàn Quốc cần tinh thần đồng đội và sẵn lòng chúc mừng lẫn nhau trước một công việc được hoàn thành tốt. Sự cạnh tranh có những giới hạn của nó. Những ai sống với tâm lý ganh đua không ngừng rồi cũng dần kiệt sức. Chỉ những cộng đồng được xây dựng trên sự hỗ trợ lẫn nhau và thiện chí mới có được nguồn dưỡng chất tinh thần đưa họ vươn lên tầm cao mới. Mẹ là ánh sáng của đời con. Vào cuối thế kỷ thứ 19, có một quả phụ nghèo khổ ở Virginia phải một thân nuôi nấng đứa con trai của mình. Chồng bà là mục sư nhưng đã sớm qua đời khi đứa con trai của hai người chào đời không lâu. Nhận thấy con trai mình thể hiện tiềm năng về trí thông minh vượt trội, người mẹ đã làm việc quần quật, không ngại cực khổ để dành dụm tiền cho cậu học đại học. Công sức lao động cực nhọc của bà đã được đền đáp khi cậu bé ngày nào giờ đã tốt nghiệp hạng ưu trường Princeton, thời ấy được gọi là Đại học New Jersey. Tại buổi lễ phát bằng, chàng trai trẻ lên nhận phần thưởng danh dự và có một bài phát biểu ngắn. Cậu đứng trên bục giảng và nói bằng cả trái tim. Xin cảm ơn mẹ. Con được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ mẹ. Phần thưởng này không phải dành cho con, mà dành cho mẹ. Rồi cậu bước xuống và cài chiếc huy chương vàng lên chiếc áo sờn cũ của mẹ. Tất cả mọi người tham dự buổi lễ đều lặng đi vì cảm động. Sau này, chàng trai nghèo ấy đã trở thành luật sư, giáo sư và hiệu trưởng trường Đại học Princeton. Anh phụng dưỡng mẹ cho đến khi bà qua đời vài năm sau đó. Nhờ hiểu được bản chất của lòng biết ơn, hai mẹ con chàng trai đã có thể hỗ trợ nhau để sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Động lực của lời cảm ơn. Hãy biết ơn trong khi bạn làm việc. Colin Powell là người Mỹ gốc Phi đầu tiên trở thành Ngoại trưởng Hoa Kỳ và là người Mỹ gốc Phi duy nhất phục vụ trong Tổng cục Tham mưu. Ông sinh tại Harlem và được cha mẹ là dân nhập cư từ Jamaica nuôi nấng ở Ponce. Ông từng làm nhiều công việc với mức thù lao rẻ mạt, trong đó có công việc phụ hồ trong một nhà máy. Một ngày nọ, ông và những công nhân khác được giao nhiệm vụ đào mương. Trong nhóm, có một người không làm việc mà đứng tựa vào cán xẻng và than thở về mức lương bèo bọt. Bên cạnh anh ta là một công nhân khác đang cần mẫn đào mương mà không than thở một lời. Vài năm sau, Powell quay lại làm việc bán thời gian cho nhà máy. Ông phát hiện thấy người đàn ông đã bỏ bê công việc, đã đứng phàn nàn, giờ vẫn làm công việc đó. Trái lại, người công nhân hăng hái giờ đã chuyển sang lái xe nâng. Nhiều năm sau, khi rời bỏ công việc ở nhà máy, Powell lại trở về thăm. Người đàn ông hay cầu nhau đã ngã bệnh không rõ nguyên nhân và bị mất việc. Còn người công nhân chăm chỉ đã trở thành chủ tịch công ty. Colin Powell bảo hai người đàn ông này đã dạy ông một trong những bài học lớn nhất trong đời. Những người khởi nghiệp với nhiều thách thức trong cuộc sống có hai chọn lựa. Thứ nhất, họ có thể nguyền rủa hoàn cảnh cho đến khi chìm sâu vào nỗi đau của chính mình. Thứ hai, họ có thể làm việc chăm chỉ với công việc khởi đầu cho đến khi tiến đến những mục tiêu lớn hơn và tốt đẹp hơn. Bạn muốn là loại người nào? Phép màu từ lòng biết ơn. Takeda Pastries là một công ty Nhật Bản nổi tiếng với loại bánh quy Tamago Bolo. Những chiếc bánh quy bé xíu ấy đã đại diện cho toàn bộ triết lý của công ty. Takeda đứng vững nhờ công thức làm bánh quy độc đáo, sử dụng trứng tăng cường dinh dưỡng. Giám đốc điều hành của Takeda đã phát biểu về Tamago Bolo. Chúng tôi tiếp tục sử dụng loại trứng chất lượng cao và những chiếc bánh đã mang đến lợi nhuận trước cả khi tôi kịp nhận ra. Nguyên tắc nhất quán, chỉ sử dụng nguyên liệu chất lượng cao, đã thu hút khẩu vị của công chúng và cuối cùng, sản phẩm của công ty chiếm đến 60% thị phần. Gần đây, giám đốc điều hành của Takeda đã thực hiện chiến lược mới nhằm duy trì chất lượng cao của Tamago Bolo. Nhân viên của công ty được yêu cầu nói lời cảm ơn với tất cả mọi người ở nơi làm việc. Với ông chủ, với đồng nghiệp và thậm chí với những chiếc bánh, tại sao Takeda lại đòi hỏi nhân viên phải thể hiện lòng biết ơn? Vị giám đốc điều hành nói, thị hiếu hiện nay của khách hàng là hướng tới loại thực phẩm được chế biến từ nguyên liệu chất lượng cao. Rồi sẽ đến lúc họ đòi hỏi thái độ trân trọng từ những người tạo ra loại bánh này. Hãy thử nói cảm ơn 3 lần mỗi ngày, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Takeda đã đúng, doanh số bán hàng của công ty đã tăng vùn vụt. Đây là ý tưởng hoàn toàn thiết thực, dù thoạt nghe, nó có vẻ xa vời. Không khí tích cực trong công ty sẽ giúp gia tăng năng suất và tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn. Và không có cách nào khác hơn tạo ra nguồn năng lượng tích cực là thái độ cho và nhận lòng biết ơn trước một công việc được hoàn thành tốt. Biết ơn những điều nhỏ nhặt. Vòng tuần hoàn của lòng biết ơn. Một cuộc trả lời phỏng vấn của nghệ sĩ Jun Soli trên đài truyền hình Hàn Quốc vẫn còn khiến tôi suy nghĩ mãi. Ông kể rằng, trong suốt những năm tháng thơ bé đầy sóng gió, ông đã nhận được sự giúp đỡ từ một đức cha đáng kính. Khi ông bộc bạch lòng biết ơn của mình với đức cha bảo ông, con nhận từ ta, nhưng hãy trả món nợ ấy cho một người khác. Hãy trả nó cho một người đang gặp khó khăn. Đây là vòng tuần hoàn của lòng biết ơn. Cách tốt nhất để nói lời cảm ơn là hãy đối xử với người khác theo đúng cách bạn đã được đối xử. Lòng biết ơn không dừng lại ở việc đền ơn cho người đã giúp đỡ mình. Bạn cần tiến một bước xa hơn và giúp đỡ một người thứ ba. 7 sắc màu hạnh phúc đã được in trên 100 lần. Những độc giả đầu tiên đã gửi thư cảm ơn tôi vì những thay đổi đáng kinh ngạc ở bản thân và những người xung quanh họ. Khi nghĩ về cuộc phỏng vấn của John Sonley, tôi đã nói với họ, nếu quyển sách này đã thay đổi bạn, xin hãy mang nặng sự thay đổi ấy cho những người xung quanh mình. Đó là cách bạn đền ơn tôi. Nếu quyển sách này đã khiến bạn cảm động, hãy tặng nó cho người thân yêu của mình. Quả ngọt hạnh phúc của bạn sẽ chín mùi khi bạn chia sẻ nó với người khác. Chắc chắn xã hội sẽ phát triển không ngừng nếu chúng ta tiếp tục truyền tay nhau những nguyên tắc của quyển sách này cho đến khi tất cả mọi người đều thuộc nằm lòng. 7 sắc màu hạnh phúc là một cuộc vận động đổi mới. Nó là một phong trào nhằm cải thiện và nâng cao thái độ sống. Hãy bắt đầu cuộc sống mới của bạn ngay từ bây giờ. Như Frankie Roosevelt đã từng nói, có một điều chắc chắn, chúng ta phải làm một điều gì đấy. Chúng ta phải thực hiện điều tốt nhất ta biết ngay từ lúc này. Nếu hóa ra nó không đúng, chúng ta có thể chỉnh sửa trong quá trình thực hiện nó. Tôi mong bạn có đủ can đảm và lòng quyết tâm để vươn vai và thực hiện sự thay đổi mà bảy sắc màu hạnh phúc đã mách bảo bạn. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Một người biết thể hiện lòng biết ơn sẽ sống một cuộc đời đẹp. Chúng ta đến với thế giới này với đôi bàn tay trắng và ra đi cũng với đôi bàn tay trắng. Vậy nên, tất cả những gì chúng ta có đều là tặng vật. Để thực hiện tốt nhất mỗi công việc được giao, bạn phải luôn có tinh thần biết ơn. Lòng biết ơn chắc chắn sẽ mang đến thành công và hạnh phúc. Tôi có thể làm được điều đó. Tôi sẽ cảm ơn và chúc mừng người khác. Lòng biết ơn mang đến tài sản vô giá. Tôi sẽ biết ơn vì những điều nhỏ nhặt. Có vô số những điều chúng ta nên biết ơn mỗi ngày. 3. Tôi sẽ chia sẻ những ân phúc của mình. Việc đền đáp người đã thực hiện một nghĩa cử đẹp với ta là rất quan trọng. Nhưng việc thực hiện lại nghĩa cử ấy với một người khác còn quan trọng hơn. Biết ơn cuộc sống. Bài thơ này được sáng tác bởi một tác giả vô danh. Bài thơ đã cho thấy những điều tưởng là gánh nặng cũng có thể là điều đáng ca tụng. Nếu những đứa con ở tuổi thiếu niên bày tỏ với tôi thái độ của chúng, có nghĩa là con tôi đang an toàn ở nhà chứ không lang thang trên phố. Nếu tôi phải trả thuế, có nghĩa là tôi không có công việc làm. Nếu tôi phải dọn dẹp quá nhiều thứ sau bữa tiệc, có nghĩa là tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng bạn bè. Nếu quần áo của tôi quá chật, có nghĩa là tôi có quá nhiều thức ăn và cuộc sống sung túc. Nếu chỗ để xe duy nhất còn lại nằm tít ở góc xa nhất của nhà xe, có nghĩa là không chỉ có cơ hội đi bộ mà tôi còn có cả một chiếc xe. Nếu tôi phải trả nhiều tiền cho hệ thống sưởi, có nghĩa là tôi sống trong một ngôi nhà ấm áp. Nếu quý bà ngồi sau lưng tôi trong ngôi nhà thờ khiến tôi bực mình với giọng hát dở tệ, có nghĩa là đôi tay tôi vẫn hoạt động tốt. Nếu toàn thân tôi đau nhức, mệt mỏi, có nghĩa là tôi đã làm việc chăm chỉ. Nếu tôi tỉnh giấc lúc sáng sớm vì tiếng kêu đinh tai nhức óc của chiếc đồng hồ, có nghĩa là tôi vẫn còn sống. Và nếu tôi nhận quá nhiều email, có nghĩa là rất nhiều người đang nghĩ đến tôi. Có quá nhiều sự bất mãn và quá nhiều lời phàn nàn vô thức trong tôi. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, tất cả những điều có thể khiến bạn bực bội ấy đều rất đáng để biết ơn.